Hoàng nhăn răng ra cười, hoàng chê sau lưng hay chê trước mặt, hoàng khuyên bao người ca cũng chê, hoàng khuyên bao một người cùng chê. Hay nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng môn niềm thời. Nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim, nhằm dìa cá bị tội bao khinh chê nên còn ở trong địa ngục. Thì chiều tôi có rất nặng qua khỏi hiền kim này mới được kho thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân siêu sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người, giàu được làm người. Nhưng vào án bần cùng em ha tất nguyện thiếu sớt, hay bị những nghiệp ác ràng buồn vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này phó quán kinh chê người khác cung dương, mà con má phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa. Này phó quán Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối, cầu sống hay mua trái cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ giữ cho đến kẻ thân thánh trong nhà hoàng, thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè, hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh la bệnh bại trong dân ngủ, kêu rêu thề thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Khinh hay trọng nên hoàng là khó chen, hoàng là khó lành, mắng phạm tôn của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được, phiền đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Tò tiếng mà đóng tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn tiền lan mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh tượng hoàng tạo hình tượng của Văn Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn vào thập cúng hoàng cung vào của tượng trung. Sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết gia sư như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứng thời, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sướng bành như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mang chung thời, dầu cho từ trước có tội và nặng, nhận đến năm tội vô nhãn không đưa thoa khỏi ăn thoa sanh vào đâu, cũng thường nhớ biết viên đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biết chép kinh này.

Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chờ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma quay. Vì sao thế? Vì viễn diệt hại cho đến tê lễ đó không có mòn mây mung chi lợi ích cho người trên cả chi có canh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhờ sự người chánh đạo ăn là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đăng phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lúc lâm chung. Hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Buồn về là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phước lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây tao mà tự phải bị sa đọa vào ăn đào. Hàng thân thuộc nơi nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Bồng gầm kê lớn gần lại gửi một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bạch đứa Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của và nếu có thể làm việc vương lành cho đến chân bằng sợi lông giọt nước bằng một hồng can một mấy bụi nhỏ thời tân ca chúng sanh đó đều tự mình được lời ích cam. Trường già bệnh hoi khi ngài Địa Tạng nói lời đó như thế xong trong pháp hội có một vị trường giả tên là Đại Biện. Ông trường giả này từ đâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần trưởng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương ông chăm tay cùng kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyến thuộc hoặc kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến thiết trại cúng dường. Làm những phước lành thời người chết đó có đặng lời ích lớn cùng đặng giải thoát chăng kể còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng này ông trưởng gia nay tôi vì tân ca chúng sanh. Trong hiện tại này cùng thua vị lai sao nướng nơi hoài thần của đừng Phật mà nói lứa về việc đó này ông trương gia những chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chung mà nghe đăng danh hiệu của môn đức Phật. Danh hiệu của mơ vị Bồ Tát hay danh hiệu của mơ vị bên chi phân thời không luận là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án sau khi người này mang chung hàng thân quyến kẻ lân người nhóm.

sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mì uống ăn huyễn tanh. Nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được vui mà đăng nhiều sự lời ân người ấy thấy mình được an ổn thời đang lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa mà trai lại giếng hai loài sinh vật hồi hộp thân quyến vì lễ này đã phạm tội lỗi tóc phải tư thọ lấy tai và mẹ con đều tôn lung trên nên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc màn chung không luận là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và trong ăn đau huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo coi phước lành giúp thêm oai lực cho con trong coi diêm phù đề những người làm lành đến lúc màn chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên dắt dẫn thần hồn người chết đi cho đọa lạc vào trong an đạo huống chi là những kẻ lung sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác bành được thế tôn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung ở thời thân thức hôn mê không biện đưa lễ lành đều giữ cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cung dường lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát tu tạo nhân duyên phúng lành như thế có thể cho người cha thoát khỏi chốn ác đạo càng thư mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bánh đức thế tôn thần ca chúng sanh lúng lâm chung nèo đặng nghe danh hiệu của mò đức danh hiệu của môn bồ tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem sẽ thấy mạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội xa hai những nghiệp án nho nhỏ đáng lẽ phải xoa vào chốn á đau liền đằng thoa khỏi ca đức Phật căn dặn đừng phần bao chú mạng quý vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc màn chung ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chủ mang quy vương banh cùng đứng phần rằng xin được thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi diêm phù đề lúc sanh lung tự đều làm cho được an vui cả chỉ trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lung tự tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đằng lợi ích lớn

Nam mô Thượng Trụ Tam Phương Pháp Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương